Chương 623, chẳng lẽ ngươi không sao? Sau đấy Alex nói với hắn chuyển phát nhanh tiếp tế đã được gửi đi, lập tức khiến Lục Trạch đỏ ngầu cả mắt. Bây giờ hắn chỉ còn một miếng thịt nướng cuối cùng, sau khi nói chuyện với Lục Ly và Alex, Lục Trạch mới cất điện thoại đi, hắn hơi cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng một lúc, xác định anh không ở đây, thế là hắn yên lặng lấy miếng thịt nướng cuối cùng ra ăn hết. Trong bóng tối, Lục Trạch đang ngồi khoanh chân trên giường đột nhiên mở mắt, đáy mắt hắn hiện lên một tia đau đớn. Toàn thân vì đau nhức dữ dội mà không ngừng run rẩy, thậm chí còn có cảm giác như muốn nhũn ra. Đêm qua vì chuyện của anh mà hắn không nghỉ ngơi, cũng không vào không gian săn thú. Qua một ngày, hắn mới vào lại không gian săn thú, kết quả đi mới vào đấy chưa đến một ngày đã bị đại lão giết chết. Chật, vì sao đại lão trong không gian săn thú không thân thiện như anh chứ? Mọi người cùng nhau hòa hợp ở chung thì tốt biết bao. Lục Trạch nằm trên giường. Chờ sau khi cảm giác đau nhức dữ dội khắp người biến mất mới ngồi bật dậy, sau đó, hắn lại tiếp tục ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu tiêu hóa thủy tinh cầu thần thông mới lấy được. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm ấm áp xuyên qua ô cửa sổ nửa mở chiếu vào bên trong căn phòng, Lục Trạch chậm rãi mở mắt. Qua một đêm, sau khi tiêu hóa xong thủy tinh cầu thần thông, Lục Trạch còn tiêu hóa thêm hai chùm sáng màu đỏ. Các loại thần thông, thể xác cùng với linh lực tu vi của hắn đều đang vững bước tăng lên. Sau khi rời giường, rửa mặt xong xuôi, Lục Trạch đi xuống tầng, định đi tìm Lâm Linh và anh để cùng đến chỗ Nam Cung Tỉnh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói vội vàng dồn dập của Diệp Mạc, A Trạch ngươi có ở đó không? Lục Trạch nghe thấy vậy hơi sững sờ, sau đó mở cửa, phát hiện ngoại trừ Lâm Linh ra thì những người khác đứng bên ngoài đều dùng vẻ mặt như có chuyện lớn để nhìn Lục Trạch. Lục Trạch hơi nghi ngờ, sao thế? Mọi người nghe vậy, sắc mặt nhìn Lục Trạch trở nên vô cùng kỳ quặc. Yên hơi lo lắng nhìn Lục Trạch, A Trạch, hôm qua ngươi không sao chứ? Cổ khí tức hôm qua quá kinh khủng, Siriu bên cạnh liên tục gật đầu, cười thật thà, trong mắt còn hiện lên chút hồi hộp, hôm qua làm ta sợ gần chết, sau cổ khí tức kia toàn thân ta suy sụp, khó khăn lắm mới khôi phục lại được. Những người khác cũng phụ họa gật đầu. Lục Trạch nghe thấy lời của mọi người nói, lúc này mới giật mình, hóa ra là do khí tức hôm qua của anh à. Đúng thật do khoảng cách bọn họ gần nhất nên phải chịu tác động lớn nhất, thực lực của bọn họ cũng không bằng đám Lục Trạch, nhưng bởi vì bản thân anh đã khống chế, bọn họ không chết tại chỗ đã quá tốt rồi. Chỉ là có hơi suy sụp thôi, thật sự không sao. Lục Trạch bỗng nảy ra ý tưởng đen tối, nếu để bọn họ biết hôm qua ngay bên cạnh bọn họ có một cường giả cấp tinh vực, không biết biểu cảm bọn họ sẽ ra sao nhỉ? Chẳng qua, cuối cùng Lục Trạch vẫn không nói dù sao khí tức ngày hôm qua thôi đã đủ dọa người rồi. Cũng không cần phải dọa bọn họ thêm làm gì, làm thế lại khiến bọn họ có vẻ hơi đáng thương. Lúc này, Diệp Mạc nhìn Lục Trạch đầy kỳ quái, A Trạch, chẳng lẽ ngươi không sao à? Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật, hắn không sao. Nói đùa gì thế? Hôm qua hắn đứng ngay cạnh khí tức đấy, chỉ cách xa nhau khoảng chừng 2 mét, hắn có thể nói hôm qua hắn tham gia một hành động đặc biệt để cứu vớt hệ ngân hà à? Đáng tiếc phải giữ bí mật tuyệt đối nội dung hành động. Lục Trạch không tiện nói chuyện này với những người không liên quan. Đúng lúc này, Lâm Linh dắt tay anh đi tới, nhìn thấy mọi người tụ tập trước cửa Lục Trạch, nàng hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, các ngươi sao thế? Mọi người nghe thấy tiếng của Lâm Linh, lập tức quay đầu, Viên Điền Thiên Hoa mở miệng hỏi, Lâm Linh, chúng ta đang định đi tìm ngươi đây. À, Viên Điền Thiên Hoa nói được một nửa, sau khi nhìn thấy anh thì lập tức hét chói tai. Chương 624, hàng xóm bởi vì bộ dạng anh cực kỳ đáng yêu, đương nhiên, đây không phải trọng tâm. Trọng tâm là tại sao Lâm Linh lại dắt tay một tiểu la lị tóc bạc nha, không chỉ là có Viên Điền Thiên Hoa, ngay cả những người khác cũng ngu ngơ nhìn anh đối diện với ánh mắt của mọi người, trên mặt không có chút dao động nào, chỉ mở to đôi mắt màu xanh biết không nói gì. Diệp Mạc bên cạnh nhìn anh một lúc, lại hơi nghi ngờ nhìn Lâm Linh một lát, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lục Trạch một lúc. Sau đấy im lặng một hồi lâu, hắn không tin nổi mở miệng nói, mẹ ơi! Mới một tối không gặp mà hài tử của hai người đã lớn thế rồi á! Làm kiểu gì được thế? Lục Trạch, Lâm Linh! Hai tử! Hai tử gì cơ? Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn Diệp Mạc, sau đó, hai người mới hiểu ra gì đấy, Lục Trạch còn chưa kịp mở miệng, Lâm Linh hơi đỏ mặt, ánh mắt lạnh lùng lườm Diệp Mạc, đạp một phát cho hắn ngã vào trong hồ nước. Thuận tiện còn phong bế tu vi của tên này để hắn không có cách nào sử dụng linh lực. Những người khác, Lục Trạch, Mọi người nhìn Diệp Mạc ướt sũng không ngừng bơi lội tung tăng trong hồ nước, hơi cạn lời. Vì sao gia hỏa này lại không hiểu đạo lý không tìm đường chết thì không chết này nhỉ? Lúc này, Lục Trạch nhìn vẻ mặt kỳ quái của mọi người, mở miệng giải thích, đứa nhỏ này là anh, là họ hàng của Lâm Linh. Cái này là chứng minh thân phận của anh đã được các cấp cao chuẩn bị xong từ hôm qua. Dù sao, tốt nhất vẫn nên không để quá nhiều người biết chuyện anh là cường giả cấp tinh vực. Với nhân tộc thì trước mắt vẫn cần phát triển yên ổn, dù sao dựa vào anh chỉ có thể dựa vào một lúc, thậm chí còn chưa chắc đã tin được tiểu gia hỏa này, chỉ có chính bản thân đủ mạnh mới là vương đạo. Sau khi nghe Lục Trạch giải thích, mọi người bao gồm cả Diệt Mạc mới vừa bơi ra khỏi hồ nước mới lộ ra vẻ mặt giật mình, hóa ra là họ hàng của Lâm Linh à. Sau khi Lục Trạch giới thiệu anh xong, mấy người Diệt Mạc cũng hiền hòa chào hỏi với anh. Dù sao, ai cũng thích tiểu hài tử đáng yêu. Anh hơi hiếu kỳ nhìn mọi người một lúc, không nói gì. Lúc này, Lục Trạch mở miệng nói, đúng rồi, ta và Lâm Linh muốn dẫn anh đi làm mấy chuyện, đi trước đây, bởi vì sáng sớm hôm qua anh đã bạo phát khí tức, trường học đăng tin báo hai ngày nay nghỉ học, đồng thời cũng sẽ kiểm tra xem học sinh có bị thương gì do khí tức ngày hôm qua không. Hôm nay đám Diệt Mạc cũng chỉ đến xem Lục Trạch có bị thương không thôi. Đám Diệt Mạc nghe vậy, mặc dù vẫn hơi nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều. Chẳng qua vẫn dùng vẻ mặt kỳ quặc nhìn Lục Trạch và Lâm Linh mấy lần. Cuối cùng, bọn họ tự quay về tu luyện, mà Lục Trạch và Lâm Linh thì mang theo anh bay về phía địa chỉ hôm qua Nam Cung Tĩnh nói. Bởi vì điện thoại có hướng dẫn, nên mặc dù bọn họ không quá quen thuộc với sao kim nhưng cũng không đến nỗi sẽ lạc đường. Trong vị trí trung tâm rừng rậm cách Đại học Liên bang không quá xa, có một hồ nước to, hai bên bờ hồ đều có một căn nhà cao 3 tầng. Giờ phút này ba người Lục Trạch đang lơ lửng trên hồ, Lục Trạch nhìn hai căn nhà, sắc mặt hơi ngơ ngác. Hôm qua lúc Nam Cung Tĩnh cho bọn họ địa chỉ không hề nói nàng còn có hàng xóm mà. Cho nên, rốt cuộc căn nào mới là của nàng? Lúc Lục Trạch đang định gọi điện thoại cho Nam Cung Tĩnh để hỏi thử, đột nhiên có một bóng người bay ra từ trong một căn nhà. Anh phát hiện ngay lập tức, đôi mắt to của nàng lấp lánh phát sáng, nhào tới, Hòa Sa tỷ tỷ. Lục Trạch và Lâm Linh nghe thấy vậy, quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa mặc quần áo thoải mái của người hâm mộ. Chương 625, phần thưởng tới mới chỉ hai ngày hôm trước và hôm qua, tiểu gia hỏa này và ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa còn có Lâm Linh đã thân thiết với nhau, quan hệ không tệ. Đương nhiên, anh và Lục Trạch cũng rất tốt, nhưng Lục Trạch luôn có cảm giác hình như tiểu gia hỏa này đang coi hắn như phiếu cơm dài hạn thì phải, không biết có phải do hắn gặp ảo giác không? Thu Nguyệt Hòa Sa đưa tay ôm lấy anh đang nhào đến. Mỉm cười sờ lên cái đầu nhỏ của nàng, sau đó mỉm cười với Lục Trạch và Lâm Linh, các ngươi tới rồi à? Đến đây đi. Nói rồi, nàng định mang theo anh bay về phía căn nhà. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh mặc bộ quần áo màu đen thoải mái bay ra từ một căn nhà khác. Lúc này vẻ mặt Nam Cung Tĩnh vẫn còn hơi chuyến choáng, khó chịu trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, hồ ly tinh lông hồng, ta gọi đám Lục Trạch đưa anh đến nhà ta, ngươi định mang anh đi đâu? Thu Nguyệt Hòa Sa hơi vô tội nhìn Nam Cung Tĩnh, ta còn tưởng ngươi đã uống say ngủ thiếp đi rồi cơ. Lục Trạch và Lâm Linh đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, lúc này bọn họ mới biết hóa ra hai gia hỏa này lại cùng ở cạnh một hồ nước. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, sau đó Lục Trạch hơi cạn lời mở miệng hỏi, Nam Cung lão sư, Thu Nguyệt lão sư, không phải quan hệ của hai người không tốt lắm sao? Vì sao lại ở cùng một chỗ thế? Chẳng qua chỉ mang anh tới thôi, hai gia hỏa này đã lại cãi vã. Nam Cung Tĩnh trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, không thèm nhìn Lục Trạch tí nào, thuận miệng nói, đương nhiên là vì mỗi ngày có thể đánh một trận, nhìn xem ai mạnh hơn ai. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh đang ôm anh mỉm cười, không cần nghĩ, chắc chắn là ta mạnh hơn. Lục Trạch và Lâm Linh, hai gia hỏa này không cứu nổi. Mắt thấy hai người này lại sắp sửa đánh nhau, Lục Trạch vội ho một tiếng, mở miệng nói, cái kia, hiện tại còn sớm, đợi chút nữa ó thể đến nhà cả hai vị lão sư. Cái này có gì đâu mà phải tranh giành. Bây giờ cứ nhìn thấy hai lão sư này là hắn lại thấy nhức hết cả óc. Một lời không hợp là lại bắt đầu cãi nhau, cứ không hợp là bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng, hai người nghĩ đến anh đang ở đây, cuối cùng vẫn không tiếp tục ầm ĩ, mọi người quyết định đi đến nhà Nam Cung Tĩnh trước. Kết quả, vừa mở cửa đi vào Lục Trạch và Lâm Linh đã trợn tròn mắt. Trong đại sảnh đầy bình rượu, trên ghế sofa còn vứt đầy quần áo bừa bộn, dáng vẻ trông như hiện trường tai nạn. Sau khi Lục Trạch liếc thấy món đồ không thể miêu tả viền ren màu đen nào đấy, khóe miệng co giật, người này đã không cứu nổi, hoàn toàn phế bỏ được rồi. Nam Cung Tĩnh lúc còn nhỏ đáng yêu bao nhiêu. Mặc dù chỉ vỏn vẹn gặp đúng một lần trong cảnh giả lập, Lục Trạch đã hơi nhớ Nam Cung Tĩnh khi còn trong hình dạng tiểu la lị. Hiển nhiên Thu Nguyệt Hòa Sa đã quá quen với tình cảnh trong nhà của Nam Cung Tĩnh, vẻ mặt nàng ghét bỏ vung tay lên một cái, toàn bộ tất cả đồ vật lãng cả áo khoác với nội y các thứ bay hết xuống mặt đất, dọn dẹp ra một chỗ có thể ngồi được trên ghế sofa, sau đó nàng ôm anh ngồi xuống, anh đang tò mò nhìn bình rượu rải rác trên đất với quần áo trên sàn, Thu Nguyệt Hòa Sa thấy thế, che kín mắt nàng lại, hài tử ngoan không được nhìn, cũng không thể học theo nha. Không thể để anh học theo bộ dạng nữ tử quỷ lạp tháp này. Nam Cung Tĩnh bên cạnh bị Lục Trạch và Lâm Linh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lại chẳng cảm thấy khó chịu gì, không biết da mặt dày đến mức nào. Nhưng, cân nhắc đến anh vẫn còn đang ở đây, nàng bắt đầu dọn dẹp. Với tốc độ của thuế phàm cảnh, nàng dọn dẹp xong đồ đạc là chuyện chỉ trong nháy mắt, rất nhanh đại sảnh đã dễ nhìn hơi đôi chút. Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh dùng vẻ mặt đắc ý quay về, không biết rốt cuộc gia hỏa này đã vứt bình rượu với quần áo đi đâu. Ngồi trên ghế sofa, Nam Cung Tĩnh lấy một bình rượu ra đắc ý uống một ngụm, sau đó mặt mũi đầy vui vẻ mở miệng nói, phần thưởng của chúng ta đã đến rồi. Chương 626, không ngờ ngươi cũng bị từ chối. Lục Trạch và Lâm Linh nghe thấy vậy, lập tức nhìn Nam Cung Tĩnh đầy chờ mong, phần thưởng là gì thế? Ha ha! Nam Cung Tĩnh cười hì hì giơ một ngón tay thon dài lên, so sánh, 100 triệu điểm số. Mỗi người 100 triệu điểm số, đồng thời... Mỗi người có thể sử dụng phòng ngộ đạo một tháng, còn có mỗi người được có một bộ chiến giáp riêng, toàn bộ vật liệu do liên bang bỏ, đều là vật liệu cực kỳ quý hiếm, chiến giáp sẽ do cường giả hàng tinh cấp rèn cho chúng ta. Lục Trạch và Lâm Linh nghe thấy vậy thì hô hấp ngưng trệ, mở to hai mắt. 100 triệu điểm số, phải biết một hỏa diễm phân thân cũng chỉ mới cần 8.000 vạn thôi, đây chính là thần thuật cực kỳ mạnh. Chỉ riêng một mục này thôi đã rất khoa trương. Phòng ngộ đạo. Một tháng, phải biết lúc ấy Margaret học tỷ lập được công lao kiểu này cũng chỉ được có 3 giờ thôi. Hơn nữa, phòng ngộ đạo ngoại trừ cần điểm số ra thì còn cần có cống hiến mới có thể sử dụng. Thời gian tu luyện một tháng, cái này còn hào phóng hơn cả phần thưởng 100 triệu điểm số. Trừ cái đó ra, còn có chiến giáp riêng. Được rèn bởi cường giả hàng tinh cấp, hiển nhiên cái này cao cấp hơn chiến giáp linh năng không biết bao nhiêu lần, không chỉ riêng Lục Trạch và Lâm Linh. Mà ngay cả Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không nhìn được lộ ra nụ cười, phần thưởng này đối với bọn họ đều vô cùng hào phóng. Nói thật ra bọn họ không làm gì cả, đối mặt với anh, bọn họ cũng không làm được gì. Có thể có được phần thưởng phong phú như thế đã nằm ngoài dự đoán rồi. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa lười biếng tựa trên ghế sofa, vừa đùa nghịch với anh, vừa hơi tiếc nuối mở miệng nói, đáng tiếc, Hoang Hỏa Thánh Nhân đến tinh vực hỗn loạn vẫn chưa về. Nếu không chiến giáp của chúng ta có thể có thánh nhân chế tạo cho. Nam Cung Tĩnh cũng chật lưỡi, hơi tiếc nuối, sau đó mở miệng nói, cái này cũng hết cách thôi, dù sao cũng là vì nhân tộc. Hiển nhiên cường giả cấp tinh vực và cường giả hàng tinh cấp rèn không cùng đẳng cấp, dù là ai cũng sẽ thấy hơi tiếc nuối. Lục Trạch nghe thấy vậy thì hơi ngẩn người, đến tinh vực hỗn loạn. Alice đã từng nói, lão tổ tông nhà nàng vì tìm nguyên chất cho nàng mà ra khỏi hệ ngân hà. Không biết có phải Hoang Hỏa Thánh Nhân không? Chẳng qua, mặc dù có chút tiếc nuối không phải đạo lão cấp tinh vực chế tạo chiến giáp riêng cho bọn họ, nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc như cũ. Đại lão hàng tinh cấp cũng rất ổn, bây giờ bọn họ còn chưa đến hành tinh cấp đâu. Anh bên cạnh nhìn bộ dạng mọi người vui vẻ một lúc, hơi tò mò nhưng cũng không quá để ý. Những thứ này nghe thôi đã biết rất phức tạp, chẳng thà nàng xem phim hoạt hình còn hơn. Nam Cung Tĩnh rất vui vẻ, liên tục rót rượu vào miệng. Mở miệng cười nói, Lục Trạch, Lâm Linh, lần này may mà có hai người các ngươi, chứ mà muốn lấy chỗ phần thưởng ấy, có là bọn ta thì cũng không biết phải mất bao lâu. Dù sao phần thưởng lần này quá khoa trương, Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh híp mắt lộ ra nụ cười mềm mại đáng yêu nhìn Lục Trạch tiểu đệ, sao nào? Muốn ta hôn ngươi một cái không? Lục Trạch vội vàng lắc đầu, không cần, cảm ơn. Ngẫm lại chỉ cần hắn dám đồng ý là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Huống chi bản thân hắn đã không muốn đồng ý, hắn lại không thân với Thu Nguyệt Hòa Sa, mặc dù nàng rất đẹp, nhưng hắn nhưng là một nam nhân nghiêm túc. Nam Cung Tĩnh bên kia nghe thấy vậy, khinh bỉ nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, ha ha ha, hồ ly lông đỏ, không ngờ cũng có ngày ngươi bị từ chối. Nhìn thấy Lục Trạch từ chối Thu Nguyệt Hòa Sa, tâm trạng nàng cực kỳ thoải mái dễ chịu, không nhịn được uống thêm hai ngụm rượu. Thu Nguyệt Hòa Sa bên kia híp mắt, mỉm cười, không nói gì. Mặc dù nàng chỉ nói đùa, nhưng bị Nam Cung Tĩnh mỉa mai khiến nàng không mấy vui vẻ. Nàng lườm Lục Trạch, hình như nàng bị từ chối hai lần rồi. Chương 627, ta đang luyện thần thuật. Lục Trạch thấy bầu không khí hơi bất ổn, vội vàng đổi chủ đề, cái kia, Nam Cung lão sư, bao giờ điểm số đến sổ thế? Còn có, lúc nào có thể đến phòng ngộ đạo? Nam Cung Tĩnh mỉm cười mở miệng nói, hôm nay điểm số tới sổ, về phần phòng ngộ đạo. Nói đến đây, nàng nhìn Lục Trạch, cười nói, cái này cần chờ người sắp xếp xong trước, đại khái cần chờ khoảng mấy ngày. Sau đó, nàng dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, ngày mai ngươi qua đây đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Lục Trạch nghe vậy, nhớ tới lúc ấy gia hỏa này nói muốn cho hắn một phần thưởng. Rốt cuộc là cái này à? Quả nhiên đến trường học quá tuyệt, mấy ngày nay nhiều phần thưởng quá. Nói không chừng chờ hắn sử dụng hết một tháng phòng ngộ đạo, bản thân có thể đạt đến trình độ đại lão đánh giết thần thông. Đến lúc ấy, thực lực của hắn lại tăng mạnh thêm lần nữa, đây coi như đứng trên đường băng để cất cánh nha. Tiết tấu lập tức vô địch. Nghĩ thôi đã thấy đắc ý, chương 266, thu được rất nhiều đại lão sau đó, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vì giải đáp một số thắc mắc võ đạo của Lục Trạch và Lâm Linh, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Lục Trạch đột nhiên nhớ tới đồ ăn dự trữ của hắn đã bị anh ăn hết, mở miệng nói, đúng rồi, giữa trưa ăn gì thế? Nam Cung Tĩnh gãi đầu, uống rượu không được sao, còn cần ăn cơm nữa á. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, ta không biết nấu cơm, cũng rất ít ăn. Lục Trạch, có lẽ không thể trông cậy vào hai người này, Lục Trạch chuyển ánh mắt đầy chờ mong về phía Lâm Linh, gia hỏa này nấu cơm ăn rất ngon. Lâm Linh, chỗ chúng ta chỉ có mình ngươi mới đáng tin. Hắn vẫn còn nhớ rõ Sa Điêu nướng trên hành tinh số 25 đấy, anh bên kia vừa nghe thấy ăn cơm cũng dời ánh mắt khỏi phim hoạt hình. Cũng dùng vẻ mặt đầy chờ mong giống Lục Trạch nhìn Lâm Linh. Lâm Linh tỷ tỷ, sắp ăn cơm sao? Lâm Linh đối mặt với ánh mắt của hai tên ăn hàng một lớn một nhỏ, khóe miệng co giật. Nàng yên lặng thở dài, đứng lên, ta đi nấu cơm, Tĩnh tỷ tỷ, phòng bếp ở đâu thế? Nam Cung Tĩnh rót rượu vào miệng, chỉ vào căn phòng bên phải phía sau ghế sofa, nơi đó chính là phòng bếp, nhưng ta chưa từng dùng bao giờ, tự ngươi xem rồi làm đi. Lâm Linh nghe thấy vậy thì yên lặng xoa trán. Đi vào phòng bếp. Mà Lục Trạch và anh thì liếc nhau, lộ ra ánh mắt mà chỉ đồng bạn mới có. Hơn một tiếng sau, Lâm Linh nấu xong một bàn đồ ăn mọi ngày, gọi mọi người ăn cơm. Mặc dù, hương vị không ngon bằng linh thực của Alice, nhưng ăn vẫn rất ngon, anh ăn rất vui vẻ. Nhưng Lục Trạch lại không mấy vui vẻ. Lần nào tiểu gia hỏa anh này cũng tranh với hắn, vấn đề là hắn còn không tranh nổi với nàng, như vậy cũng rất tức đấy. Hắn phát hiện, hắn và tiểu gia hỏa này hoàn toàn không phải đồng bạn, tiểu gia hỏa này phải là thiên địch của hắn mới đúng. Sau bữa trưa đơn giản, đám Lục Trạch lại đến nhà Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi một lúc. Trong nhà Thu Nguyệt Hòa Sa sạch sẽ hơn hẳn của Nam Cung Tĩnh, trong nhà dán đầy áp phích của chính Thu Nguyệt Hòa Sa, đều là áp phích từ lúc nàng bắt đầu ca hát. Lục Trạch nhớ tới lúc hắn ở hành tinh Giang Lan còn từng xem gia hỏa này phát trực tiếp ca hát nhảy múa ở cửa hàng. Hắn hơi hiếu kỳ nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi. Thu Nguyệt lão sư, chẳng lẽ ngươi không bận tu luyện sao? Vậy mà còn có thời gian đi mở buổi hòa nhạc, Lâm Linh bên cạnh cũng thấy hơi hiếu kỳ, dù sao Thu Nguyệt Hòa Sa làm công tử, có lẽ tu luyện rất bận mới phải. Nếu như không phải bởi vì anh, thì bây giờ ngay cả bọn họ cũng đang tu luyện. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thấy vậy, khẽ cười cười, đấy là ta đang tu luyện thần thuật, thần thuật. Lục Trạch và Lâm Linh hơi ngẩn người. Thần thuật còn có phương pháp tu luyện như này sao? Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa hơi híp mắt, mở miệng nói, chính là thần thuật này, chương 628, địa đồ khác. Giọng của Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn lười biếng mềm mại đáng yêu như ban nãy, nhưng lại nhiều thêm chút gì đấy khó nói rõ. Sau khi Lục Trạch và Lâm Linh nghe được giọng nói này, lập tức cảm thấy tinh thần rất hoảng hốt. Cảm nhận được chưa? Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nhìn hai người hơi hốt hoảng, tiếp tục mở miệng nói. Giọng nói lần này như có một dòng suối trong chảy vào trong đầu Lục Trạch và Lâm Linh, làm cho tinh thần vốn đang hốt hoảng của hai người khôi phục lại. Hai người hơi kinh ngạc nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang mỉm cười, Lục Trạch mở miệng nói, thần thuật kiểu giọng nói. Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu cười, sau đó hơi mỉa mai nhìn Lục Trạch, còn có võ đạo, có muốn xem thử không? Khụ, được rồi, không xem không xem. Lục Trạch vội ho một tiếng, lắc đầu liên tục. Ngay cả âm thanh còn không chịu đựng nổi. Huống chi là vũ đạo. Thu Nguyệt Hòa Sa cười cười, cũng không cưỡng ép. Lúc này, Nam Cung Tĩnh bên kia hơi lườm khinh thường rồi mở miệng, chỉ toàn làm mấy thứ loè loẹt này, chỉ cần một đôi nắm đấm như ta thôi là đủ rồi. Nói rồi Nam Cung Tĩnh còn vung nắm đấm trong tay. Đôi mắt màu xanh lam của anh đang ngồi bên cạnh nhìn lấp lánh phát sáng, oa. Thật là lợi hại. Nam Cung Tĩnh lập tức bật cười đầy đắc ý, đưa tay xoa đầu anh. Thu Nguyệt Hòa Sa cười ha ha, quả nhiên Thiết Quyền công tử không tầm thường, tiểu nữ tử thật sự không sánh nổi với ngươi. Nam Cung Tĩnh nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, cảm thấy ngực quặn đau. Tuy nói không ghen tị, thật ra trong lòng nàng vẫn rất hâm mộ, trái tim thiếu nữ của nàng vẫn đang nhắc nhở nàng, nàng vẫn là một thiếu nữ mới 18 tuổi. Ngồi trong nhà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đến chạng vạng tối, Lục Trạch và Lâm Linh đứng dậy chào tạm biệt hai người. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nở nụ cười với anh, sau này lúc nào đến chơi cũng được nha. Anh nghe thấy vậy thì liên tục gật đầu, hai vị tiểu tỷ tỷ này đối xử với nàng rất tốt, nàng có thể cảm nhận được. Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, Nam Cung lão sư, Thu Nguyệt lão sư, vậy chúng ta đi trước. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, chăm sóc anh cho tốt. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Lục Trạch đồng học. Nếu như ngươi chọi cho anh của ta khóc thì ta cho ngươi đẹp mặt, khóe miệng Lục Trạch giật, gượng cười gật đầu. Hắn nào dám, tiểu gia hỏa này tức giận đánh hắn thì phải làm sao? Lâm Linh bên kia ông anh, ba người rời khỏi nhà của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Lâm Linh và anh về tới ký túc xá của Lâm Linh, mà Lục Trạch cũng về đến ký túc xá của mình. Về đến nhà đã là đêm. Lục Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối hẳn, sau khi hắn rửa mặt xong. Vào trong phòng ngồi xuống, tiến vào bên trong không gian săn thú. Hôm qua đụng phải đại lão, hy vọng hôm nay có thể có vận may tốt hơn. Trong không gian săn thú, Lục Trạch xuất hiện trên một mảnh đất hoang vu, đất đai ố vàng, còn hơi cháy đen. Chỗ nào cũng có hố, một mảnh hoang vu, sấm sét trên không trung lấp lóe, cuồng phong điên cuồng, linh lực sao động cực kỳ kịch liệt. Lục Trạch, hắn ngơ ngác nhìn mặt đất hỗn loạn xung quanh. Chỗ này là chỗ nào? Có phải ta đến nhầm chỗ rồi không? Chỗ này có phải thảo nguyên đâu, nếu như tiến vào địa đồ khác, có lẽ sẽ có nhắc nhở chứ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng hắn tiền vào địa đồ thứ hai mà, đúng lúc này, Lục Trạch trợn tròn mắt, nhìn về phía bên trái mà không tài nào tin nổi sau đó, ánh sáng xanh trong đáy mắt hắn lấp lóe, mũi chân điểm một cái, hóa thành một tia sáng xanh bay về phía bên trái, chương 629, rất nhiều đại lão Lục Trạch ngừng lại cách một cái hố to khoảng chừng 5 cây số. Hắn cúi đầu nhìn về phía cái hố, bên trong cái hố có một con thanh điểu đại lão to lớn đang nằm, toàn bộ hai đôi cánh của thanh điểu đại lão cháy đen thui, thân thể chỉ có nhấp nhô yếu ớt, đang thoi thóp. Khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên, vậy mà lại nhặt được một con thanh điểu đại lão bị thương nặng đang ngã gục. Đây là vậy may gì thế? Có phải là hắn nên đi mua xổ số không? Hắn không kịp nghĩ nhiều, dù sao nhìn thanh điểu đại lão này thực sự quá đau khổ. Siêu độ cho nó trước vậy. Lực lượng Lục Trạch toàn thân phun trào, đánh một quyền vào cái cổ dài nhỏ của nó. Thanh điểu đại lão vốn đã sắp chết, hoàn toàn không có bất cứ năng lực đề phòng hay phản kháng này, chớp mắt đã bị Lục Trạch đập gãy cổ. Thi thể của thanh điểu đại lão nhanh chóng hóa thành tro tàn, để lại 4 chùm sáng màu đỏ và 2 chùm sáng màu tím, cùng một thủy tinh cầu màu xanh thần thông. Thứ khiến Lục Trạch nghi ngờ chính là thanh điểu đại lão không có rơi phù văn thần thuật. Thế có phải yếu quá không? Dù sao cũng là một đại lão thần thông, thậm chí ngay cả phù văn thần thuật cũng sẽ không rơi. Lục Trạch vừa yên lặng suy nghĩ vị thanh điểu đại lão dễ dàng bị hắn siêu độ, vừa đắc ý nhặt chùm sáng trên mặt đất. Hắn quan sát chung quanh, chạy 5 cây số mà xung quanh vẫn là một mảnh hỗn loạn như ban nãy, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Lục Trạch lại sử dụng tinh thần lực lần nữa, cẩn thận rà quét xung quanh, hy vọng có thể tìm ra được đầu mối nào đấy. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn lại phát sáng lên. Sau đó, cả người Lục Trạch biến mất tại chỗ. Hơn 10 cây số bên ngoài trước một cái hố, bóng dáng Lục Trạch dần dần xuất hiện. Bên trong cái hố, có một con đại lão cự tích màu xám toàn thân cháy đen với tia chớp chập trùng. Vết thương của đại lão cự tích này thực sự rất nặng, làm cho thần thông tái sinh của nó không khôi phục lại được, chỉ có thể bảo đảm máu thịt của chính nó không bị hoại tử. Làm thanh niên tốt lương thiện, đương nhiên Lục Trạch không thể để cho đại lão chịu đựng đau khổ của lôi điện mãi được. Hắn lại lựa chọn dịu dàng tiên nó một đoạn đường, đại lão cự tích màu xám chậm rãi hóa thành tro tàn, chỉ để lại 6 chùm sáng màu đỏ, 3 chùm sáng màu tím còn có một thủy tinh cầu thần thông màu xám. cũng tương tự không để lại phù văn thần thuật. Lục Trạch thấy thế thì khẽ mày cau lại. Chẳng lẽ, không phải đại lão hung thú thần thông nào cũng rơi ra phù văn thần thuật, dù sao Lục Trạch vốn chỉ đánh chết một con đại lão cự hổ màu đen, liền mất phù văn thần thuật hộ thuẫn số một. Hắn còn tưởng đại lão hung thú thần thông nào cũng rơi phù văn thần thuật cơ, xem ra phải xem duyên phận sao. Hắn nhặt chùm sáng và thủy tinh cầu dưới đất lên. Mặc dù không có phù văn thần thuật, nhưng Lục Trạch cũng đã rất thỏa mãn, bánh từ trên trời rớt xuống. Đột nhiên xuất hiện hai đại lão hung thú bị thương đang ngã gục, chỉ riêng chùm sáng màu đỏ thôi Lục Trạch đã có 10 cái, chùm sáng màu tím thì có 5 cái, còn có thủy tinh cầu thần thông hệ phương cùng với thủy tinh cầu thông tái sinh. Thế này đã là thu hoạch rất lớn rồi, Lục Trạch vừa nghĩ như vậy, ánh mắt vừa lập lòe phát sáng tiếp tục sử dụng tinh thần lực hướng rà soát khắp mọi nơi. Nói không chừng còn có nữa đấy, Lục Trạch đã không còn nghĩ xem rốt cuộc chỗ này đã xảy ra chuyện gì. Là chuyện tốt với hắn là được, thân thể của hắn di chuyển nhanh chóng, tinh thần lực phun trào, không buông tha bất cứ chỗ nào ở mảnh đất hoang bừa bộn này, hắn nhanh chóng tìm được một con đại lão cự tích màu xám bị thương nặng khác. Đồng thời đắc ý siêu độ cho con đại lão cự tích màu xám. Đại lão cự tích màu xám này cung cấp cho hắn 5 chùm sáng màu đỏ và 3 chùm sáng màu tím, cùng một thủy tinh cầu thần thông tái sinh. Lục Trạch phát hiện 3 con đại lão hắn tìm được, hình như cùng bị thần thông lôi hệ đánh trọng thương. Hắn mơ hồ có suy đoán, chương 630, lại có đại lão trọng thương sử dụng thần thông lôi hệ, ngoại trừ đại lão chiến mã lôi hệ ra thì cũng chỉ có con đại bạch thỏ siêu cấp kia thôi, đúng không? Hiển nhiên đại lão chiến mã lôi hệ không có khả năng tạo thành dạng cảnh tượng hoành tráng như này, vậy khả năng duy nhất là do đại lão đại bạch thỏ siêu cấp. Lục Trạch hơi nghi ngờ, nếu đúng thế, thì tại sao đại lão đại bạch thỏ siêu cấp lại phải làm như vậy? Mà bây giờ nó chạy đi đâu rồi? Sau một lúc suy nghĩ, Lục Trạch lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Dù sao, mặc kệ đại lão đại bạch thỏ siêu cấp đi đâu, chẳng liên quan gì đến hắn cả. Chỗ tốt đến tay mới là thật. Dù sao chùm sáng đến tiến vào không gian trong đầu, đại bạch thỏ siêu cấp cũng không giành được. Cho dù có bị nó phát hiện, hắn có thể rất tự tin thẳng thắn nói không có chùm sáng, muốn mạng thì có một đầu. Nghĩ đến đây, Lục Trạch đắc ý lại tiếp tục bắt đầu tìm kiếm đại lão bị thương nặng. Hơn nửa tiếng sau, Lục Trạch vô cùng đắc ý, lại nhặt được một đại lão chiến mã lôi hệ trọng thương, cùng với một đại lão cự hổ màu đen trọng thương. Bây giờ Lục Trạch cười giống như đứa trẻ 250 cân. Vận may tốt như vậy bảo hắn phải làm thế nào? Chắc là vì hắn đẹp trai quá rồi, Lục Trạch sờ mặt của hắn, trong mắt hiện lên vẻ buồn rầu. Sau đó, hắn lại bay về hướng mà hắn chưa tìm qua, cơ hội như vậy không nhiều, có thể gặp được tất nhiên là phải nắm bắt thật tốt. Đùng. Gừ. Hú. Âm. Ngao, ngay lúc Lục Trạch đang đắc ý tìm đại lão trọng thương, phía xa bỗng nhiên truyền đến vô số tiếng gầm gừ kinh khủng. Ngoài ra còn có lực lượng ba động khiến Lục Trạch hơi phát run. Lục Trạch cảm nhận được lực lượng ba động, cả người không nhịn được mà căng cứng, quay đầu nhìn về phía tiếng gào rống. Bầu trời vốn đang xanh thẳm không mây ở phía xa lúc này đã trở thành mây đen dày đặc, hơi âm u, trong mây đen âm u, lôi quang tự như chi kích diệt thế cắt ngang bầu trời, cùng lúc đó lại có gió lốc màu xanh nối liền trời đất, còn có quang mang màu đen và quang mang màu xám chớp lóe. Lục Trạch trợn to mắt nhìn cảnh tượng này ở phía xa. Có chút không dám tin, đó là cái gì? Các thanh điểu đại lão? Không thể nào. Thực lực của chúng căn bản không đáng sợ như vậy, động tĩnh phía xa xa cách nơi này ít nhất cũng phải hàng trăm cây số, các thanh điểu đại lão căn bản không có thực lực mạnh như vậy. Đây đã là lực chiến của thuế phàm cảnh rồi nhỉ, chẳng lẽ lại là đại lão đi ngang qua? Bình thường đại lão đi ngang qua căn bản sẽ không đánh nhau mới đúng, tại sao lại đánh nhau? Lông mày Lục Trạch cau chặt lại. Trong lòng hơi tò mò. Nhưng mà, hắn còn chưa kinh ngạc được bao lâu, lông tơ sau lưng đã dựng lên, sau đó quay người bỏ chạy, thế mà chiến trường đã chuyển hướng về phía của hắn rồi. Mây đen kia, gió lốc ngút trời kia, tia sáng đen và tia sáng xám chớp lóe kia, đều đang đến gần bên này với tốc độ cực nhanh. Hướng Lục Trạch chọn để chạy trốn là ngoài tuyến đường di chuyển của chiến trường, chỉ có như vậy mới có thể chạy thoát được. Nếu như đi men theo hướng di chuyển của chiến trường, hắn căn bản không chạy lại đại lão thuế phàm cảnh. Lục Trạch liếc nhìn về phía chiến trường, khóe miệng không nhịn được trung lên, tốc độ nhanh quá rồi. Với tốc độ của hắn, khả năng thoát được là rất thấp. Chật! Hắn chỉ là muốn thu vài đại lão trọng thương ở đây thôi mà, đã chọc vào ai chứ? Sắc mặt Lục Trạch nghiêm trọng, cắn răng dùng hết toàn sức, ngay cả lực lượng gấp 7 cũng sử dụng ra. Nhưng chiến trường ngày càng tới gần, sắc mặt Lục Trạch ngày càng khó coi, khu vực chiến đấu thế mà lại bao phủ trên 100 cây số. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Đúng lúc này, bỗng nhiên mắt Lục Trạch chợt sáng lên, trước mắt hắn lại có khí tức của đại lão trọng thương. Hắn cắn răng, dùng khí lực toàn thân bay về phía trước, chương 631, bốn vị lãnh chúa cho dù có chết, hắn cũng phải thu thêm một đại lão trọng thương rồi chết. Như vậy cũng không lỗ. Ngoài 5 cây số, Lục Trạch đã tới trước một cái hố sâu, Lục Trạch nhìn đại lão cự tích màu xám trọng thương ở bên trong, hắn nghĩ cũng chẳng nghĩ đã đánh thẳng ra một quyền. Âm, theo tiếng vang cực lớn, đại lão cự tích màu xám cấp tốc bay lên trời rồi hóa thành tro. Lục Trạch nhanh chóng nhặt 6 chùm sáng màu đỏ, 3 chùm sáng màu tím và 1 thủy tinh cầu thần thông tái sinh dưới đất lên. Mà lúc này, khu vực chiến đấu cũng đã đến gần rồi, sắc mặt hắn nghiêm trọng, quyết đoán kịp thời ngã nhào vào trong hố sâu mà đại lão cự tích màu xám vừa rồi đã ở, rồi thu khí tức lại, hy vọng làm như vậy những đại lão này sẽ không để ý tới tiểu manh tân qua đường như hắn. Khu vực chiến đấu tới gần, Lục Trạch len lén ngẩng đầu lên, đỡ lấy Dư Ba mà quan sát chiến đấu. Khi nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong, Lục Trạch không nhìn được mà trợn to mắt. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ đại lão thỏ trắng siêu cấp sẽ đi đâu, bây giờ cuối cùng hắn cũng biết rồi. Trên không cách hơn 10 cây số, thỏ trắng siêu cấp đang liều mạng bay về phía trước. Phía sau nó có 4 con hung thú đang đuổi theo, con hung thú đầu tiên vai cao hơn 30 mét, cả người có áo giáp màu đen bao bọc, trên áo giáp có từng lôi văn tử sắc, dường như là đại lão hung thú cùng một loài với chiến mã lôi hệ. Nhưng mà đỉnh đầu của đại lão hung thú này không phải một sừng thủy tinh như chiến mã lôi hệ, mà là 2 cặp sừng thủy tinh tách ra như sừng rồng. Trên sừng thủy tinh màu tím lấp lóe lôi quang màu tím thâm thúy. Lục Trạch có thể cảm nhận được sức mạnh sấm sét hủy diệt kia. Hung thú thứ hai cả người màu xám, có hơi giống cự tích, nhưng cơ thể lại dài hơn chút, đủ hơn 100 mét. So với đại lão cự tích thì cái đầu của nó góc cạnh rõ ràng hơn nhiều, có cảm giác giống như dao long. Sương mù màu xám quanh người nó dâng trào, khí tức khủng bố. Hung thú thứ ba trông rất giống thanh điểu đại lão, nhưng lại to hơn gấp đôi thanh điểu đại lão. Hơn nữa thanh điểu đại lão chỉ có 2 cặp cánh, vị đại lão này lợi hại rồi, có đến 4 cặp cánh, hơn gấp đôi. Bên cạnh của thanh điểu đại lão 4 cặp cánh này bao quanh bởi gió lốc nối liền trời đất. Gió lốc mang theo sức kéo mạnh mẽ, nếu như không phải Lục Trạch cố hết sức giấu cơ thể đi, bây giờ e là đã bị kéo lên trời rồi. Mặc dù Lục Trạch không bị kéo lên trời, nhưng Lục Trạch lại nhìn thấy có không ít đại lão hung thú trọng thương bị cuốn vào trong gió lốc, xoắn thành mảnh vụn, sau đó hóa thành tro bụi rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lục Trạch nhìn thấy cảnh tượng này mà tan nát cõi lòng. Ít nhất hắn đã thấy 15 đại lão hung thú trọng thương bị xoắn thành mảnh vụn như vậy, hắn tìm lâu như vậy mới tìm được 6 con mà thôi. Ngưỡng mộ chết hắn rồi. Thế mà lại còn có loại thao tác này. Đáng tiếc phong hệ thần thông của hắn vẫn không đủ uy lực, nếu không chắc chắn hắn cũng phải thử làm như vậy. Lục Trạch cưỡng ép nén tâm trạng đau đớn của hắn xuống, sau đó nhìn về phía con hung thú cuối cùng. Con hổ có chút giống với đại lão hắc hổ, nhưng bộ lông màu đen trên người của nó dường như phủ thủy tinh màu đen, trên thủy tinh còn lấp lóe tia sáng kim loại, trông vô cùng bá đạo. Lục Trạch hít thật sâu, ánh mắt lấp lánh nhìn 4 đại lão hung thú. Lãnh chúa. Còn là 4 con. Trông giống như thần thú thần thông, nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều, điều này khiến Lục Trạch nhớ đến con hùng sư một sừng của bản đồ đầu tiên. Chỉ có lãnh chúa mới có thể giải thích được nhỉ. Hắn nín thở, không dám phát ra tiếng, lúc này vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Theo trò cũ ở chỗ hùng sư một sừng lần trước, 4 đại lão hung thú này ít nhất cũng là cường giả cấp bậc thuế phàm cảnh. Nếu như hắn bị phát hiện, thì ai biết liệu có bị chúng tiện tay xử lý luôn không? Lục Trạch nhìn cảnh tượng đại lão thỏ trắng siêu cấp vừa đánh vừa chạy khi đối mặt với 4 hung thú lãnh chúa này, không nhìn được hơi nghi hoặc, tại sao 4 lãnh chúa này muốn đuổi theo con thỏ này? Hơn nữa, con thỏ này bây giờ đã mạnh như vậy rồi sao?